Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, 675. Chương 675 Tà Mị Vương Gia Hạ Đường Thê. Nghe được đám ám vệ hội báo là chính mình thư phòng phụ cận cháy. Thất vương gia sắc mặt trầm xuống, ánh mắt âm ngoan nhìn phía bị ám vệ vây đổ Minh Ca. Mắt nhìn Minh Ca hành động càng ngày càng thong thả. Lúc này đây nếu nói là bỏ dở nửa chừng, thả chạy Minh Ca, lấy nữ nhân này tâm tính khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Trên mặt ngưng ngưng, thất vương gia chỉ huy hai cái ám vệ đi chính mình thư phòng chỗ xem xét. Chính hắn như cũ tọa trấn ở Minh Ca viện ngoài, nhưng mà không đến một lát. Tây Bắc chỗ cũng vang lên bọn hạ nhân đi lấy nước tiếng gào. Tây Bắc tuy rằng là một gian gian phòng cho khách, nhưng mà có một chỗ trong phòng ngầm là một chỗ gửi binh khí thỏi vàng phòng tối. Này nếu như bị người phơi quang đi ra ngoài, những cái đó tư tàng binh khí sẽ làm hắn lâm vào mưu phản tội danh. Tại đây loại khẩn trương thời khắc, như vậy sự kiện lập tức là có thể làm hắn từ vương gia biến thành một cái tù nhân. Lần này nghe được hội báo, thất vương gia cơ hồ là không chút nghĩ ngợi mang theo một nửa ám vệ thẳng đến Tây Bắc chỗ. Thất vương gia vừa đi, liền có hắc y nhân vô thanh vô tức lẻn vào Minh Ca sân, giúp đỡ Minh Ca cùng nhau đem thất vương gia những cái đó ám vệ toàn bộ xử lý. Ly Minh Ca gần nhất, một cái thanh y người bịt mặt đem tay đưa cho Minh Ca nhỏ giọng nói: Minh Nguyệt, theo ta đi. Là cửu vương gia thanh âm, đem chính mình kia chỉ không có nhiễm độc tay đưa cho cửu vương gia. Cửu vương gia không nghĩ tới Minh Ca như vậy dứt khoát, hắn vội vàng kéo Minh Ca tay, chỉ là mới vừa xoay người, trên tay người mềm mại chiều trên người hắn chảy xuống. Hắn vội xoay người đem Minh Ca ôm cái đầy cõi lòng. Nhìn Minh Ca trên mặt hôi bại, nghĩ đến hẳn là trúng độc, đem chính mình trong lòng ngực bách thảo giải độc hoàn nhét vào Minh Ca trong miệng. Cửu vương gia trực tiếp chặn ngang bế lên Minh Ca. Mấy cái phi túng gian ra thất vương gia phủ đệ tới rồi một chỗ ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ ngừng một chiếc không chớp mắt xe ngựa. Trên xe ngựa quen thuộc Sa Phu giờ phút này lại mặt mày cứng đờ. Vốn dĩ ở chiều xe ngựa hướng cửu vương gia ở đối lên xe phu mặt sau đốn chủ, màn xe ở thời điểm này bị sốc lên. Thất vương gia ngồi ngay ngắn trong xe, vẻ mặt trào phúng nhìn ôm Minh Ca cửu vương gia. Cửu vương gia lui về phía sau vài bước, tưởng từ ngõ nhỏ một khác đầu rời đi, nhưng mà mới vừa một lui về phía sau, ngõ nhỏ một khác đầu bị thất vương gia người phá hỏng. Cửu vương gia chỉ phải đến gần xe ngựa, hơi hơi ngửa đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn thất vương gia. Thất ca, ngươi nếu không mừng nàng, phóng nàng một con đường sống lại có thể thế nào? Cửu đệ, ngươi trong lòng ngực ôm chính là ngươi thất tẩu, ngươi cùng nàng như vậy tình chàng ý thiếp, ngươi còn có hay không đem ta cái này ca ca để vào mắt quá? Ta từ nhỏ vẫn luôn đem ngươi đương đồng bào đệ đệ đối đãi. Cửu đệ, ngươi đối với ta như vậy, nhưng có nghĩ tới đáy lòng ta cảm thụ? Cửu vương gia nhìn trong lòng ngực sắc mặt xám trắng mặt, hơi hơi nhấp môi không đáp. Thất vương gia thở dài khẩu khí, vẻ mặt đau kịch liệt nhìn cửu vương gia. Ta thư phòng cùng phòng cho khách hỏa là ngươi phóng đi. Ngươi vì một nữ nhân không tiếc thiêu ta vương phủ. Cửu đệ, chúng ta từ nhỏ liền cùng nhau chơi đùa, thân như đồng bào huynh đệ, ta đối với ngươi thật sự thực thất vọng. Cửu vương ra môi giật giật, sau một lúc lâu phương nói, ta sẽ không đem Minh Ca giao cho ngươi, ta hôm nay cần thiết muốn mang nàng đi. Thất vương ra vẻ mặt hận giận trừng mắt cửu vương ra, cùng thanh đều lệ. Nàng là ngươi thất tẩu, ngươi thế nhưng mơ ước chính mình tẩu tử, này ở dân gian chính là loạn luân. Việc này nếu là truyền qua đi, hoàng gia thể diện hướng nơi nào gác? Cửu đệ, ngươi như thế nào có thể như vậy hồ đồ? Vì cái nữ nhân, ngươi thật muốn cùng ta trở mặt không thành, ta muốn mang nàng đi. Mặc kệ thất vương gia nói như thế nào, cửu vương gia phiên đã tới đi chính là như vậy một câu. Cảm giác trong lòng ngực người sắc mặt càng ngày càng kém. Cửu vương gia trực tiếp thổi một tiếng huýt sáo, quay đầu chiều ngõ nhỏ một khác đầu những cái đó người phóng đi, những cái đó bị cửu vương gia lưu. Lại rửa sạch hiện trường người áo xám nghe được cửu vương gia tiếng còi toàn bộ tới chi viện cửu. Vương gia, kỳ thật chiều thất vương gia này phương hướng hẳn là càng tốt hướng. Rốt cuộc chỉ có thất vương gia một người, cửu vương gia lại không muốn đi thất vương gia đối thượng. Tình nguyện đi cùng những cái đó ngõ nhỏ một đầu hắc y nhân nhóm đối thượng, hai bát mọi người không. Tiếng động chém giết ở bên nhau, mặt trời lặn thời gian, thiên dần dần đen kịt, vẫn luôn ngồi ở trong xe ngựa thất vương gia lỗ tai giật giật. Đột nhiên kinh ngạc nhìn phía đối diện đầu ngõ, có hai con ngựa nhi nhanh chóng vọt vào ngõ nhỏ. Đem chém giết ở bên nhau người áo xám cùng hắc y nhân toàn bộ đều tách ra. Lấy sét đánh chi thế kéo cửu vương gia trong lòng ngực Minh Ca ở trên ngựa. Tiếp tục chiều thất vương gia xe ngựa vọt tới. Thất vương gia hôm nay buông tha chính mình thư phòng cùng mật thất tự mình ở chỗ này tỏa chấn. Chính là vì đem Minh Ca mệnh lưu lại. Mắt nhìn liền phải thực hiện được. Không nghĩ tới nửa đường sát ra một khác bát người, hắn tọa chấn ngõ nhỏ này một đầu. Cơ hồ là ngay sau đó liền rút kiếm đi chém lập tức người. Nhưng mà chỉ là một cái đối diện, trên lưng ngựa người nọ trường thương trực tiếp chọn phiên hắn kiếm đặt ở hắn yết hầu chỗ. Không đợi hắn có điều phản ứng, con ngựa đã từ đường hẻm một bên xông ra ngoài, cửu vương gia chạy mau theo sát ở con ngựa sau. Lưng, thất vương gia muốn đuổi theo. Hắn mấy cái ám vệ từ trong viện nhảy ra nói với hắn vương phủ hỏa thế quá lớn. Vương phủ lại có hai nơi bị người phóng hỏa thiêu lên. Vài thứ kia tưởng hướng ra rời đi cũng vô pháp vọt vào hỏa chung đi. Thất vương gia chỉ phải nghiến răng nghiến lợi chiều chính mình vương phủ phóng đi. Nhảy vào sân thời điểm, hắn trong đầu linh quang chợt lóe. Đột nhiên liền nhớ tới, hắn nhận thức người, một cây trường thương quét ngang thiên hạ chỉ có hắn vị kia tứ ca. Hắn vị kia tứ ca ở trên chiến trường được xưng là thương vương, Minh Ca cũng không có hôn mê. Lần này thất vương gia độc tuy rằng lệnh nàng mắc mưu, nhưng còn chưa tới có thể đem nàng phóng đảo nông nỗi. Nàng nhìn như mềm như bông ở cửu vương gia trong lòng ngực. Kỳ thật là ở vận chuyển linh khí đem trong cơ thể ngoại lai độc tố bức ra đi. Bị trên lưng ngựa người đoạt lấy, thất vương gia hoặc cửu vương gia cũng không có nhận ra tới. Nàng chính mình lại ở bị người nọ ôm vào trong ngực thời điểm liền đã là cảm giác ra. Cưỡi ngựa người này là tứ vương gia mang theo Minh Ca một đường bay nhanh. Ra kinh thành ở một chỗ dưới chân núi dừng lại. Dừng lại sau lại ôm Minh Ca chiều sơn thượng phóng đi. Mãi cho đến đỉnh núi nhìn đến Long Giác tự ba chữ, Minh Ca mới biết được tứ vương gia ý đồ. Long Giác tự là cả nước nổi tiếng nhất chùa miếu. Bên trong tọa trấn Không Tịnh đại sư không chỉ có tinh thông thiên văn địa lý, còn thông hiểu y độc quỷ quái việc. Bao nhiêu người huề trăm kim mà đến chỉ vì có thể thấy Không Tịnh đại sư một mặt, nhưng mà đại bộ phận thời điểm đều là thất vọng mà về. Không Tịnh đại sư tuy rằng cũng có Thánh Thủ Xuân về danh hiệu, nhưng hắn người này tính tình cổ quái, hắn không y vô duyên người, không y vô tâm người, khiến cho chẳng sợ có đôi khi Long Giác tự đường núi bởi vì hắn mà bài đều là người. Nhưng chân chính có thể nhìn thấy người của hắn, một năm cũng không có ba năm cái này Không Tịnh đại sư. Ở ký chủ trong trí nhớ cũng có nghe qua về hắn tin tức. Người này ở đời trước là bị thất vương gia giết chết. Nói đúng ra là ở Nạp Lan Minh Nhược sinh con là lúc bởi vì khó sinh mà nguy ở sớm tối. Thất vương gia người đem Không Tịnh đại sư mời vào trong hoàng cung. Không Tịnh đại sư lập tức nói một câu, dị thế chi hồn không nên tồn. Hết chương.